Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạp của tác giả Thập Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 203. Mực thua giống như thân ảnh, như là đang bao khỏa huyết quang nội, như điện nhanh như tia chớp, tiến thẳng về phía trước, tốc độ như buôn lôi. Giờ phút này hắn sắc mặt có chút trắng bệch, trong mắt thì thần sắc tuy nhiên lại nhìn lại vững vàng. Nhưng như cũ, có dấu được thu hút con mắt ở sâu trong cái phần nhìn sợ kia. Thân phận không hề báo hiệu bại lộ, để cho hắn căn bản không có nửa điểm phản ứng cơ hội. Nhưng người này dù sao cũng là Mặc Gia tu sĩ, thủ lĩnh, bản thân thực lực cực kỳ cường hãn, tuy nhiên lại không có cách nào chính diện đối diện với huyết hoàng cường giả. Nhưng bằng vào tinh diệu thú máy, khôi lỗi, chờ vật ấy muốn thoát thân cũng không khó. Cũng chính bởi vì như vậy mà đối mặt với trùng trùng điệp điệp đại quân dạo sát bên trong, hắn vẫn dẫn đầu Mặc Gia tu sĩ liều chết mà giết ra ngoài. Có thể dù là vậy thì Mặc Gia trước 10 người trong hội chiến bị cưỡng ép đánh chết, dù sao quân đoàn hợp kích, ngàn người bộc lộ ra chiến lược cường ngoành vô cùng, đủ để khiến cho đuổi giết được huyết vương đẳng cấp tồn tại. Sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm như nào? Sau lưng Mặc Gia tu sĩ mở miệng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Tại đây, hội chiến chi địa khắp nơi bộ lạc, quan quân đóng, bọn hắn muốn chạy trốn chỉ sợ là ngàn khó khăn. Chỉ sợ là rơi vào đại quân vây giết bên trong, mặc cho người có thiên đại đích thủ cũng là muốn ngạnh danh, mài cho từ từ mà chết. Mực thua giống như nghe vậy thì trong lòng nhăn nhú một chút, thấp giọng quát. Sợ cái gì? Chúng ta tiến vào huyết mạch chi địa, dù là muốn làm bất luận gì cái gì cũng phải chuẩn bị, mặc dù chết cũng là tốt, cũng chính là lựa chọn của chính mình. Huống hồ trước mắt cục diện, ta và ngươi tất cả đều tinh tường. Tuy nhiên, nguy hiểm nhưng ẩn như hiện một chút, không có toàn thân trở ra khả năng rồi. Mấy tên Mặc Gia tu sĩ trên mặt toát ra vẻ xấu hổ. Trải qua vừa rồi mới phiên hung hạ chém giết, trơ mắt nhìn đồng tộc tu sĩ chết đi, tự nhiên để cho bọn hắn trong nội tâm không thể nghịch lại sinh ra hoảng sợ chỉ ý. Giờ phút này là kính mực giống như là gầm lên, nguyên một đám tu sĩ miễn cưỡng tỉnh táo. Bọn hắn thực lực tất cả đều là nguyên anh cấp độ, với tư cách gia tộc nổi bật, toàn lực ra tay, chiến lực vô hạn gần tới huyết vương vô địch. Nếu là mấy người liên thủ, chỉ cần không phải vận khí quá kém đụng phải đại quân vây khốn bên trong, có lẽ thực sự còn cơ hội, từ nay về sau là có chỗ thoát thân. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, mấy tên Mặc Gia tu sĩ tâm thần chậm rãi tỉnh táo. Mực thua giống như là trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra, giờ phút này tình hình nguy cấp, nếu là tự loạn đầu trận tuyến, chỉ sợ quả nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không phải trong lòng của hắn không sợ, mà là không thể sợ. Giờ phút này mực thua giống như là hít một hơi thật dài, ánh mắt lập lòe, lập tức ngẩng đầu, hướng hội chiến chi địa ở chỗ sâu bên trong nhìn lại. Tiền đồ mênh mông, nhưng hắn trong đôi mắt lại tràn ngập kiên định chi sắc. Đi, chúng ta tiếp tục xâm nhập. Nói xong dẫn đầu mặt khác Mặc Gia tu sĩ gào thét mà đi. Nhưng tại trước ở bên trong, mấy người đã khởi hành hơn 12 vạn tinh thần. Một cỗ xuất hiện biến cố, có thể lập tức phát giác tiến hành ứng biến. Đại ca, lần này 15 tên huynh đệ chết của Dực Hỏa quân đoàn bên trong, thu này chúng ta không thể không báo. Đáng chết, rõ ràng che giấu cũng là tốt. Mỗi một vị tộc nhân đều hết sức cẩn thận coi chừng, nhưng tại sao lại bại lộ thân phận? Lập tức có thể hoàn thành nhiệm vụ toàn thân trở ra, lại đột nhiên lại có một chuyện này xảy ra. Cơ Thành và Cơ Vân, hai vị đại ca toàn bộ bị chết ở trong rào sát phương hướng đó. Chết tiệt, Dực Hỏa quân đoàn. Đối mặt với sống còn của tộc nhân gầm thép, Cơ Rời Nhiễm sắc mặt lại âm trầm, lại không nói một lời. Trong lòng của hắn phi thường tinh tường, loại biểu hiện này vì bọn hắn đã sợ. Đương nhiên là sợ, Mặc dù hắn nghĩ đến phương điên cuồng rào sát kia, sau lưng cũng nhịn không được toát ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải trên người của hắn mang theo vài kiện lão tổ trước khi ban thưởng xuống, thì uy năng bảo vật này chỉ sợ lần này hắn cũng không có cách nào toàn thân trở ra. Chính vì minh bạch điểm ấy, hắn không có ngăn cản. Bởi vì chỉ có thể như vậy mới có thể làm cho bọn hắn đem lòng sợ hãi phát tiết hết đi. Nếu không thì tích tụ lại trong nội tâm, ngược lại không ổn. Một lát sau, đợi cho mọi người nỗi lòng đã thoáng tỉnh táo, Cơ Dơi Nhiễm ngẩng đầu trầm giọng nói: nếu quả là phát tiết đã đủ, cái kia liền lập tức tỉnh táo, ngẫm lại kế tiếp phải làm gì. Về phần vì sao bại lộ thân phận hoặc là muốn hướng Dục Hỏa quân đoàn đòi lại thù hận, cũng là muốn chúng ta trước tiên bảo trụ tính mạng của mình. Nhớ kỹ, tình hình kế tiếp nội tâm cực kỳ nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn chú ý cẩn thận, bất luận kẻ nào cũng phải tuân theo mệnh lệnh, nếu không đừng trách ta không để ý đồng tộc tình nghĩa ra tay vô tình. Cơ Giới Nhiễm lành lạnh mở miệng, giọng điệu lạnh lùng sát cơ. Mấy tên cơ gia tu sĩ lập tức trong đó, trong lòng nghiêm nghị. Bọn hắn tuy nhiên thực lực không kém, nhưng so sánh với Cơ Giới Nhiễm có lấy không nhỏ chênh lệch. Giờ phút này đây là vô tận vô cùng hội chiến chi địa, thân phận bạo lộ. Sau khi bọn hắn biết thì tự nhiên là muốn đi theo cường chi nhân có khả năng giữ được tánh mạng cho mình. Đại ca yên tâm, chúng ta cùng đại ca là thiên lôi, sai đâu đánh đó, tuyệt đối không dám cãi lời. Cơ Giới Nhiễm gật đầu, giờ phút này lông mày chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đang nhanh chóng suy tư có chút sự tình gì đó. Một lát sau, người này ngẩng đầu ngưng trọng: chúng ta thân phận hấp thụ ánh sáng rồi, vậy thì giết một phương làm Dực Hỏa quân đoàn, sau đó chứng minh chúng ta nói, rất có thể là toàn bộ huyết mạch chi địa sở hữu tất cả bộ lạc biết được. Hay hoặc là cái bản thân là thiên đại âm mưu, chúng ta 6 cổ tộc tu sĩ tiến vào, bộ lạc hội chiến vừa mới bắt đầu, việc này ta sớm phát giác được không ổn. Nghĩ lại, cái này có lẽ là một bàn cờ cực lớn vô cùng, rồi dùng toàn bộ đại lục làm ván cục. Vậy thì bộ lạc ngàn vạn chiến sĩ, vì cái gì mà đúng là đem chúng ta 6 tộc đoàn tu sĩ dụ dỗ tới đây, sau đó trải qua là chân tuyển về sau lại ra tay chém giết. Như thật đúng là như vậy, chỉ sợ chúng ta giờ phút này như cũ là quân cờ trong thế cục. Cơ Giới Nhiễm cũng bị ý nghĩ của mình khiếp sợ. Về phần mặt khác, cơ gia tu sĩ nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thân thể một tầng mồ hôi lại cứng ngắc, tiến lên tiếp tục xâm nhập hội chiến chi địa. Giờ phút này nếu chúng ta quy phản, tất nhiên sẽ phải chịu 10 bộ lạc liên hợp rào sát. Có thể bố trí xuống là bàn cờ thật lớn này, chắc hẳn tự nhiên có thủ đoạn khu động bọn hắn. Đã như vậy, chúng ta liền không thể quay đầu, xuất phát. Cơ Giới Nhiễm quát khẽ, lập tức bên ngoài cơ thể tia máu chớp lên, dẫn đầu mấy người gào thét rời đi. Huyết quang chạch phá không gian, lập tức phá rể mà ra. Hơn 10 người phi khống là khống chế này độn quang đi về phía trước. Người cầm đầu chính là một gã nữ, giờ phút này tuy nhiên sắc mặt cường ngạnh, nhưng cũng khó giấu được trong nội tâm một tia bi thương. Cái này đúng là Vân Gia, Vân Linh. Tập kết Vân Gia tu sĩ tại phương quân đội rào sát vẫn lạc hơn phân nửa, có thể nói là theo nàng cùng một chỗ thoát thân, tiến vào thực lực cũng không phải tầm thường, mà có vài phần vận khí bên trong tộc nhân. Nghĩ đến không hề báo hiệu vẫn là tộc nhân, Vân Linh trong nội tâm nhận thức lại không xuất ra tràn ngập nhàn nhạt bi thương. Giờ phút này lại một cỗ bi thương cũng là bị nàng cưỡng ép xuống. Giờ phút này không phải bi thương thời điểm. Thân là gia tộc tu sĩ huyết mạch chi địa thủ lĩnh, vô luận đối mặt với bất luận tình huống nào, nàng cũng không thể lộ ra khiếp nhược tư thái. Nếu không, thế nào mà dẫn dắt được tộc nhân thoát thân được? Kinh nghiệm chém giết về sau, Vân Gia tu sĩ giờ phút này tất cả sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt rơi vào sắc mặt lại trầm ổn, mà Vân Linh bên trong nội tâm nhịn không được sinh ra nhàn nhạt hô hổ. Liên Vân tiểu thư cũng có là một bảo trì chấn định. Bọn hắn, một đám nam, há có thể ném đi thể diện. Nếu không có tư cách nói bừa thì truy cầu Vân Linh tiểu thư, Đây chính là trong đội ngũ bất an cảm xúc vì biến mất. Nhìn xem ánh mắt là ở trong khôi phục trầm ổn tu ra, là Vân Linh cũng là nội tâm âm thầm may mắn. Nếu như bọn hắn thật đúng lâm vào sợ hãi, nếu không thì vô sự vô bổ cũng chỉ sẽ làm cho cục diện thêm nguy hiểm. Vũ Linh tiểu thư, hiện tại thân phận đã ra ngoài ánh sáng, chúng ta tuy nhiên miễn cưỡng tránh được một phen rào sát, nhưng chắc hẳn bọn hắn là tuyệt đối sẽ không như vậy mà dừng tay đâu, không biết tiếp tục chúng ta nên đi con đường nào. Kẻ nói chuyện chính là Vân Gia, một gã thứ đệ mây di chuyển, nhưng lần này trong cơ thể huyết mạch chi địa lại hiếm có tinh thần tu luyện thiên tư thượng giai. Là Vân Gia trẻ tuổi coi như là nổi tiếng đích vân, mấu chốt một điểm ở chỗ hắn Vân Linh là người đuổi theo trong một khi nghe nói như vậy có khả năng thành công một cái. Mây di chuyển, âm thanh lại rơi xuống, lập tức đem mặt khác Vân Gia tu sĩ ánh mắt hấp dẫn mà đến. Dưới mắt một loại nguy cơ tình hình, bọn hắn xác thực cần một cái xác minh về phía trước phương hướng, nếu không vừa mới khôi phục là sĩ khí tất nhiên sẽ một lần nữa bối rối tán loạn. Điểm ấy Vân Linh trong nội tâm hiển nhiên đã có đoán trước. Giờ phút này nghe vậy, trong đôi mắt dễ thương chớp lên, thản nhiên nói: cục diện đã sáng tỏ, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Có lẽ vận khí tốt một chút có thể tránh được tai họa lần này. Vân Lôi gật đầu, hiển nhiên điểm ấy hắn cũng nghĩ đến. Về phần khác, Vân Gia tu sĩ giờ phút này là cũng miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh, như là não như cũ, kêu loạn một mảnh, không có nửa điểm suy nghĩ năng lực. Gặp Vân Linh tiểu thư cùng Mây Lôi hai người tất cả đồng ý, bọn hắn tự nhiên không có ý kiến. Tiến vào huyết mạch chi địa, lục đại gia tộc, cổ tộc, tu sĩ tuyệt đối không có giỏi thế hệ. Mỗi một người đều khôn khéo vạn phần, cũng là kỳ tài ngút trời. Giờ phút này xuyên thấu qua trận này đột nhiên xuất hiện vây giết từ đó đã nhận ra một tia che giấu sâu đậm hương vị âm mưu, cho nên không hẹn mà cùng xuống. Các tộc tu sĩ còn lại đồng thời hướng hội chiến chi địa chỗ sâu bên trong bước đi. Dựa theo loại xu thế này, có lẽ dùng không được bao lâu thì bọn hắn có thể tại một chỗ mà tụ họp về sau. Tiêu Thần với tư cách là trẻ tuổi hàng đầu tồn tại tự nhiên không rớt lại phía sau. Dưới mắt đem tứ phương chiến tướng vây giết đánh vỡ về sau, hắn không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức dẫn đầu dưới trướng 5 vạn chiến sĩ hành quân gấp gáp rời đi. Có thể 5 vạn quân sĩ tại hội chiến chi địa mục tiêu thật lớn, phi thường dễ dàng để bọn hắn phát hiện. Cho nên về sau Tiêu Thần thoáng chần chờ, trong nội tâm cuối cùng cũng đã quyết định. Lặng Yên Cha, Ma Thương cùng Điệp Động hai người nhìn nhau sắc mặt nghiêm trọng. Thống lĩnh của đại nhân sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, thì trong lòng của bọn họ một cái kính phạm lấy nói thầm: xem ra đại nhân sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, đã như vậy thì vẫn là thiểu nên cũng không nên mở miệng, có chuyện gì sẽ chờ đại nhân phân phó xuống rồi nói sau. Tiêu Thần trầm ngâm một lát, lập tức ngẩng đầu trầm giọng: buông tha cho hết thảy chống cự, vô luận đợi chờ chút nữa xuất hiện chuyện gì, trong nội tâm đều không có ý kháng cự. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Dù sao thống lĩnh đại nhân tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn, đã như vậy thì tự nhiên không cần lo lắng. Tiêu Thần nguyên thần đạo qua, trong nội tâm khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên duỗi ra, lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh, vô số phù văn lập tức khiến cho hắn ngưng tụ mà ra, hướng mỗi một gã dưới trướng tiến sĩ là mi tâm rơi xuống. Phù văn nhìn như không kém nhiều, nhưng phức tạp trình độ tuyệt đối không giống nhau. Thực lực cường hành là mi tâm phủ văn càng phức tạp, trái lại thì ít hơn thì thực lực muốn đơn giản hơn rất nhiều. Rồi xuống dung nhập và phù hợp, sắc mặt của Tiêu Thần có chút trọng bệnh. Mặc dù thân là tám mi đạo tràng thiếu chủ, nhưng tiếp theo là gần như 5 vạn chiến sĩ dung nhập vào đạo tràng đạo văn, đối với hắn nguyên thần cũng là một loại lớn hao tổn. Bất quá, cũng may trình độ cực kỳ thuận lợi. Phù văn dung nhập, Lặng Yên Cha mọi người cảm thấy trong nội tâm đối với Tiêu Thần thêm kính sợ, giống như nguyên thần rơi vào cái gì vậy. nhưng bằng vào bọn hắn cảm ứng lại không có bất kỳ cảm ứng gì. Đối mặt với ánh mắt không giải thích được, Tiêu Thần cũng không mở miệng. Giáo Phôn Thái dương tay, dưới trướng chiến sĩ thân ảnh lập tức biến mất, đều thu vào Tà Mi đạo tràng. Làm xong việc này, Tiêu Thần một bước phóng đi, thân ảnh tùy ý mà tiêu tán. Một cái đen thui thạch lạch cạch rơi xuống mặt đất, nơi này lập tức lâm vào một mảng tĩnh mịch. Tà Mi đạo tràng lặng yên. Cha Ma Thương mọi người sắc mặt rung động, mắt thấy hoa. Thuận tiện như vậy là vật đổi sao rời, ánh mắt lần nữa khôi phục, bọn hắn đã đi tới một hoàn toàn địa phương xa lạ. Màu đen cửa lá, màu đen tường vây, lạnh lùng lộ ra khắc nghiệt. Quần danh khí tức từ nơi này màu đen phá ra một phát hung hãn chỉ ý, lại để cho Lặng Yên Cha Ma Thương bọn người vô cùng quen thuộc. Chỉ là một cỗ hơi thở này thật sự quá là mạnh mẽ. Ni Lông quân đoàn cùng so sánh với nơi này muốn xa xa mà thua kém, mà cái này chỉ là thấu pháp cực kỳ yếu ớt một tia. Mọi người ở đây cũng kinh nghi bất định. Tiêu Thần thân ảnh tự nhiên là trong hư không. Đại nhân, gặp Tiêu Thần xuất hiện, Ma Thương như là nước nguyên chờ bên trong lòng sau một tia lo lắng đã biến mất. Có lẽ đây là đại nhân đích thủ đoạn. Tiêu Thần khẽ gật đầu, đem trong lòng mọi người nghi hoặc đều xem trong mắt. Do phút này trầm ngâm, các người dưới mắt tạm thời đang kìm giữ việc của người nào đó, chính là không gian bí bảo bên trong. Nơi này là cửa đá, có lấy vũ khí mà tu luyện chỉ đạo. Cụ thể ta không có cách nào biết được quá nhiều, các ngươi có thể tiến vào trong đó học tập tu luyện, nhưng nhờ lấy không thể liều lĩnh. Nếu là cơ duyên không đến, đừng có cưỡng cầu, nếu không sẽ gặp được nguy hiểm đến tính mạng. Lặng Yên Cha nghe vậy há to miệng, giờ phút này muốn mở miệng, Tiêu Thần quát tay đưa hắn đánh gãy, thản nhiên nói: ta biết rõ các ngươi muốn đi theo ta, nhưng mà giờ phút này hội chiến chi địa xuất hiện đại biến cố, nguy cơ vô cùng, như các ngươi theo đuôi là mục tiêu dẫn sự quá lớn, mà ta lại không thể nào che giấu hành tích được. Một khi rơi vào đại quân vây khốn bên trong, hậu quả thiết không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy thì các ngươi lưu lại chỗ này tu luyện đi. Ngày sau, có tu luyện, có sở thành, coi như là thủ hạ ta một lá bài tẩy, có thể cứu ta một mạng thời điểm sử dụng, nhưng dưới con mắt không phải lúc này. Lặng Yên Cha trầm ngâm, lập tức kính cẩn thi lễ, không nói nhiều lời. Tiêu Thần gật đầu, nơi này có một tháng ngoại giới một ngày, ta hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội cố gắng tu luyện. Nếu là thật có thể đạt được cửa đá truyền thừa, mà được ngày sau theo ta tung hoành chư thiên vạn giới, không ai có thể địch nổi đâu. Các ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, Tiêu Thần có chút do dự quay người, một bước đạp rơi thân ảnh biến mất không thấy đâu. Nơi này một tháng, ngoại giới chỉ một ngày, 30 lần thời gian tốc độ chảy. Đợi cho kịp phản ứng, Điệp Động và Luân Trái chờ 5 tên vạn phu trưởng lập tức há mồm. Lập tức trong nội tâm triệt để lửa nóng. Khó trách thống lĩnh đại nhân là trẻ tuổi như vậy, lại dưới mắt kinh nghiệm điều động thực lực như vậy, nguyên lai trong đó rõ ràng nắm giữ lấy chí bảo. 5 tên vạn phu trưởng trong mắt ngay ngắn hướng toát ra lửa nóng chi sắc. Lặng Yên Cha kịp phản ứng trước, ho nhẹ một tiếng thản nhiên: nơi này thống lĩnh đại nhân các ngươi đã nghe được, đây là đại nhân bởi vì chúng ta là trung thành ban thưởng dưới thiên đạo tạo hóa, không cần thiết có nửa điểm buông lỏng. Vừa rồi đại nhân nói tựa hồ chúng ta nói là tu vi có chút không đủ. Luân Trái sắc mặt chớp lên, sơ sơ cái đầu. Nước Nguyên nhún vai, bất đắc dĩ, là có chút nhược yếu, nếu như không phải đại nhân tại chúng ta thực lực chỉ sợ đã sớm giết chết người. Đại nhân nói cái này là cửa đá có phi thường lợi hại truyền thừa, xem chúng ta muốn đi vào sau một lần. Điệp Động trong nháy mắt tràn ngập lửa nóng, nước miếng thiếu chút nữa nhịn không được chảy xuống. Dùng thống lĩnh đại nhân thân phận còn coi trọng như thế, đồ vật chỉ sợ tuyệt đối không phải đơn giản. Và hiển nhiên thì giờ phút này trong lòng mọi người tất cả sinh ra trị ý. Đi, Ma Thương lạnh lùng mở miệng, sắc mặt không có phát sinh nửa điểm biến hóa. Lặng Yên Cha kiểm số đầu, dẫn đầu cất bước. Ma Thương, Nước Nguyên, Luân Trái, Điệp Động bốn gã tu sĩ theo đuôi. Màu đen nước đá, vô thanh vô tức mở miệng, hung hãn lạnh lùng, sát phạt khí tức tăng vọt. Như trước, đánh tới, coi như là mắt màu đen cửa đá cũng cất giấu phạm vi khủng bố hung thú, làm cho người khác chưa phát giác được thì trong nội tâm kính sợ. Lặng Yên Cha dưới chân hơi đốn, sắc mặt lại trắng bệch. Hắn sảng giọng, lành giọng: Thống lĩnh đại nhân đem chúng ta đưa vào nơi này tu luyện, đúng là địa bảo. Chúng ta tất nhiên không thể phụ đại nhân kỳ vọng. Sau khi tiến vào, bất luận đối mặt với khó khăn bực nào khốn khổ, tuyệt đối không thể lùi về phía sau nửa điểm. Chúng ta muốn trở thành thế gian cường quân đội, hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm, thì mũi kiếm cũng phải chỉ chỗ, không ai có thể ngăn cản. Các ngươi phải cố gắng, các ngươi đã minh bạch chưa? Vâng, Lặng Yên Cha đại nhân. Năm vạn chiến sĩ sau cùng một thân ảnh bước vào trong đó, cửa đá vô thanh vô tức đóng lại. Trên cửa đá đột nhiên có ba tiếng phức tạp đường vân theo thứ tự chậm rãi sáng lên. Tại nó sáng lên lập tức, một cỗ nồng đậm coi như là ngưng kết vô tận tuế nguyệt xâm lạnh sát ý chậm rãi tiêu tán. Tả Mi Đạo Tràng, Lục Đạo Chi Vũ Khí. Hội chiến chi địa. Bên ngoài hội chiến chi địa, Tiêu Thần thân ảnh hiện lên, nguyên thần đảo qua, không nhận thấy một nửa điểm khác thường. Cái này là thò tay đem Tả Mi Đạo Tràng thu nhập vào nhận chữ vật. Đứng nguyên tại chỗ, thoáng chần chờ, lập tức bên ngoài cơ thể huyết quang chớp lên, hóa thành một đạo huyết cầu vòng gào thét rời đi. Hoàng dã bên trong, mấy đạo độn quang cẩn thận đi về phía trước. Vân Linh khuôn mặt trắng bệch, nở nang bờ môi chăm chú mân mê một chỗ, có vẻ hơi tái nhợt. Giờ phút này Vân gia tu sĩ lần nữa giảm bớt. Hôm nay, kể cả nàng ở bên trong cũng chỉ có 7 người. Hơn nữa, trong cơ thể là bị nội thương không hề nhẹ. Mặc dù nàng đã dự liệu được tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm thoát thân, nhưng thật không ngờ, lưu lại bọn hắn khắp nơi bộ lạc rõ ràng bố trí xuống thiên la địa võng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước quân đội liên hợp ra tay. Theo đảo thoát lần thứ nhất giảo sát, Vân gia tu sĩ một chuyến chú ý, cẩn thận trên đường đi là ba lượt vây giết chậm bên trong. Nếu không phải bọn hắn tu vi cường hoành, thần thông pháp bảo là đông, chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì đến đây. Nhưng tựa hồ như vậy xu thế, sợ bọn hắn cũng không kiên trì được. Vân Linh tiểu thư, ta đã nhận được cơ gia tu sĩ truyền tin, cần xuyên qua phía trước Hắc Hà khu vực giới là tiến vào âm dương giới, có thể thoát khỏi quân đội giám sát. Bọn hắn tựa hồ không dám tiến nhập vào nơi đó. Vân gia một đám người tu sĩ sắc mặt cầm trong ngọc giản, trên mặt nhịn không được toát vẻ mừng như điên. Tại nơi đây gần giống như là chết tuyệt cảnh bên trong, nhận tin tức như này tự nhiên là cho bọn hắn trong nội tâm càng phấn chấn. Vân Linh đôi mắt thanh tú nhíu mày, trong mắt đẹp hiện lên vài phần thần sắc lo lắng, có thể khiến cho khắp nơi bộ lạc quân đoàn dừng lại, xem ra âm dương giới tuyệt đối không phải đơn giản, hay hoặc là tại hội chiến chi địa sâu trong cất giấu âm mưu chính là ưu đại bọn hắn. Mặc kệ dưới mắt liền có hiểm khích gì, thì Vân gia tu sĩ cũng không còn lựa chọn khác, nếu không tiến vào âm gian giới thì đối với liên tục không dứt quân đội vây giết, bọn hắn cũng chắc chắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạm thời dừng lại, ngồi xuống điều tức một chút, đợi cho thương thế trong người khôi phục lại một chút rồi chúng ta nhất định là một cỗ tác khí giết tiến vào âm dương giới. Vân Linh, bờ môi anh đào, ngữ phong sát cơ. Vân gia tu sĩ nghe vậy tất cả đều gật đầu. Tại quanh thân bố trí xuống tầng tầng nhàn nhạt khí tức ngăn trở cấm chế, lập tức khoanh chân ngồi, tiến vào trạng thái nhập định. Giờ phút này ở chiến trường khôi phục thêm phần lực lượng nào đó, có thể nhiều thêm một phần bảo vệ tánh mạng của mình, bọn hắn tự nhiên không dám trì hoãn. Vân Linh chậm rãi điều tức, nhưng nửa số nguyên thần cũng là như cũ bảo trì thanh tĩnh dò xét lấy xung quanh, tránh để đột nhiên xuất hiện biến cố trở tay không kịp. Nhưng vào thời khắc này, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt bất an chỉ ý. Loại này rõ ràng là bất an nàng chiến trường kinh nghiệm chém giết chỗ hình thành một loại nhạy cảm trực giác. Giờ phút này Vân Linh ánh mắt quét ngang, lại không phát hiện nửa điểm khác thường. Có thể càng như vậy, trong nội tâm của nàng càng phát ra bất an. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện xẹt qua, lại để cho Vân Linh thân thể mềm mại lập tức căng cứng. Dùng ám sát Thực Nguyệt Quân Đoàn. Thực Nguyệt Quân Đoàn thì dùng ám sát tiềm hành làm chủ, công pháp quỷ dị. Đối với cường giả vương giả, nàng từng là đại địa quân đoàn đảm nhiệm vạn phu trưởng. Đối với Thực Nguyệt Quân Đoàn đích thủ là biết bao nhiêu thủ đoạn, nàng cũng nắm rõ. Vân Linh trong nội tâm cực kỳ tinh tường, đây cũng là nàng sợ hãi nguyên nhân. Địch tập kích, khẽ kêu lên, khủng bố công kích ập tới. Thực Nguyệt Quân Đoàn hợp kích, ám dạ giết. Một vòng ngăm đen như là tàn nguyệt lưỡi đao vạch phá không gian, lập tức đem cấm chế xé rách, thế đi không giảm lại chém dụng. Phốc, một gã vân gia tu sĩ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng giờ phút này còn không kịp phản ứng, một quả đầu lâu lại phóng lên trời cao. Nguyên thần cũng ở đây bị chém phía dưới, cưỡng ép mà giết chết, hình thần câu diệt. Vân Linh trong mắt đẹp là đồng tử kịch liệt có rút lại, ánh mắt khát gao đảo qua về phía trước, thân ảnh chưa phát giác được chuyện gì, lại lộ ra vài phần tuyệt vọng. Bảy tên Thực Nguyệt Quân Đoàn chiến sĩ chậm rãi theo đó âm thầm đi ra, tuy nhiên số lượng cực kỳ nhỏ, nhưng theo bảy người này thì trong cơ thể bộc phát ra khí tức cảm ứng. Tù vi chênh lệch người khác có thể gần như là huyết vương cấp độ, mà một người cầm đầu là một gã huyết hoàng cường giả. Đây chính là cao quy cách Thực Nguyệt Quân Đoàn Tàn Sát Tổ, chuyên đi diệt sát huyết hoàng cường giả chuẩn bị. Thần thông này quỷ dị hung hãn, cực kỳ khó giải quyết. Dùng vân gia tu sĩ dưới mắt trạng thái, bọn hắn cùng giao thủ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Linh răng ngà thầm cắn, với tư cách vân gia dòng chính đệ tử lại tiến vào huyết mạch chi địa, trước mắt vân lão quái cho nàng một ít vật bảo vệ tính mạng. Chỉ là tình huống nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu là mấu chốt ở chỗ, mặc dù thi triển bảo vật, Vân Linh cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể đem cái này Thực Nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả chém giết. Đơn giản, người này tu vi đã đến huyết hoàng trung phẩm cấp độ. Một loại vân gia tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trong mắt ẩn chứa sợ hãi. Bất quá giờ phút này không người nào phát hiện cái kia là Vân Lôi, tuy nhiên ánh mắt tối tăm phiền muộn nhưng lại không sợ hãi, còn nhiều là một loại suy tư. Động thủ, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thực Nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả trầm thấp mở miệng, tiếp theo không hề báo hiệu lập tức ra tay, một chưởng đập tới thẳng tới Vũ Linh. Đối mặt với huyết hoàng trung phẩm cường giả, Vân Linh tự nhiên không dám đối chiến. Giờ phút này thân thể mềm mại như là tia máu lóe lên, thân ảnh hướng về phía sau nhanh chóng, rồi trở tay theo một nhẫn chữ vật xuất ra một quả viên châu ném về phía trước. Lôi kích, luyện hóa sức phiên lôi, phong ấn và thành. Tinh pháp lực lôi là phát ra uy năng vô tận, có thể lập tức phát ra thiên lôi đánh chết cường địch. Vân Linh là vân gia trẻ tuổi tu sĩ người nổi bật nhất, thiên tư là tu vi tất cả tốt nhất chi tuyển. Tuy nhiên dưới mắt tu vi vẹn vẹn là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng nếu là toàn lực ra tay và sinh tử tương tác, mặc dù đối mặt với không ngã xưa kỳ tu sĩ có thể giằng co một lát, thậm chí thừa cơ đào tẩu. Nhưng giờ phút này, nàng ở chỗ đối mặt chính là có thể so sánh với không ngã trung kỳ huyết hoàng đỉnh phong cường giả. Đảm nhiệm nàng thần thông thủ đoạn kinh người tuyệt đối không là đối thủ, nhưng tự nhiên có thể bằng vào pháp bảo mà ngăn cản địch nhân. Oanh! Xét đánh trải qua pháp lực gia kích lập tức bạo liệt. Cường hãn lực lượng sấm sét từ đó bộc phát, giống như một đầu dao lôi dương nanh múa vuốt đi về phía trước. Đối mặt với sét đánh đuổi giết, cái kia Thực Nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả cười lạnh, không chút nào kiêng kỵ, một tay đập rơi. Dùng hắn thần thông thủ đoạn, cái sét đánh này tuy mạnh lại có thể không để cho hắn có tư cách tránh lui. Vân Linh thấy thế, đôi mắt dễ thương một hồi có rút lại, không thể ham chiến, nhanh chóng lui lại. Cái này là huyết hoàng cường giả thực lực mạnh còn muốn ngang nàng, thì tại nàng dự đoán phía trên nữa cơ. Xem ra quả nhiên là thật phiền toái. Vân gia tu sĩ mà thế mà lại chiến, không chuyện. Vân gia tu sĩ thế mà không chiến mà lại trốn. Nhưng trong cơ thể của bọn họ vốn là bị thụ thương không hề nhẹ. Pháp lực nguyên thần hao tổn cũng là số lượng không ít, bị thực nguyệt bộ lạc cắt khao cuốn lấy, dần dần rơi vào hạ phong. Mà Vân Linh đối mặt với huyết hoàng cường giả đuổi giết, liên tục ném ra vài kiện pháp bảo cũng không đáng để cho người ta dùng sức mà bị thương, không có nửa điểm sức phản kháng. Không xong, nếu như tiếp tục như vậy, hôm nay thật đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vân Linh trong mắt rút cuộc hiện lên vài phần bối rối, tâm thần chấn động, trên tay lập tức xuất hiện một tia sơ hở. Tuy nhiên, lập tức là ngày qua ngày, nhưng đối với huyết hoàng cường giả mà nói cũng đã đủ. Chết đi! Thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng hiển nhiên không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, đối với chính là gã huyết vương đỉnh phong có thể bằng vào pháp lực mà cưỡng ép ngăn cản hắn hồi lâu. Trong lòng của hắn đã nổi giận không thôi, giờ phút này ra tay toàn lực, không có nửa điểm giữ lại. Một trưởng này chụp được, mặc dù đồng cấp cường giả cũng đừng nói là không bị thương, huống chi chính là một gã huyết vương. Tiểu nha đầu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng khóe miệng dữ tợn nhảy ra, đáy mắt hiện lên là sướng chi sắc. Với tư cách một gã long dương háo sắc cường giả, hắn từ trước đến nay đối với mỹ nữ là không có bất kỳ hảo cảm, lại có chút chán ghét. Vân Linh khuôn mặt lập tức trắng bệch, giờ phút này muốn tế ra pháp bảo ngăn cản đã trễ. Cảm thụ được một trưởng này, nội tâm tản mát ra cường ngạnh khí tức, càng làm cho nội tâm của nàng lập tức sinh ra đầy đắng chát dị ý. Chẳng lẽ phải chết đi? Đôi mắt dễ thương khép hờ, nước mắt chảy xuôi, hai giọt thanh như nước. Oanh! Rung trời nổ mạnh, cương hoành khí tức càn quét bát vương, bá đạo vô cực. Vân Linh đột nhiên mở to hai mắt, mắt vừa rồi mới đảo qua một đạo thanh sam thân ảnh. Giờ phút này cái kia cùng thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả chiến thành một đoàn. Hai người cẩn thận vật lộn chiến đấu ra tay, nhưng người phía trước đại chiếm thượng phong, chiêu thức đại khai điên cuồng bạo hành tung hành. Tuyệt cảnh gặp sinh lại để cho Vân Linh trong nội tâm tràn ngập vui mừng cảm kích. Oanh! Tiêu thần một quyền đánh ra, đem thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả cưỡng ép đánh lui, đột nhiên quát: "Theo ta!" Nói xong, thân ảnh lập tức hướng phía sau bay đi. Vân Linh nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, dẫn đầu Vân gia tu sĩ theo đuôi. Về phần thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả giờ phút này thì sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt toát ra sợ hãi chỉ ý. Người tới chiến lực mạnh hơn hắn rất nhiều, nếu là không có gì cùng hắn dây dưa, nếu không thì một lát sau hắn liền sẽ bị thua ngay, bị cưỡng ép mà giết chết. Cho dù giờ phút này lập tức tiêu thần dẫn đầu Vân gia tu sĩ rời đi, người này trong lòng cũng không cam lòng, lại không dám lên tiếng truy kích, ngược lại trong nội tâm có vẻ may mắn. Mấy đạo độn quang gào thét đi về phía trước, phóng qua hắc hà khu vực tiến vào âm giới. Tiến vào âm giới, tại âm dương giới, về sau thì Vân gia tu sĩ nhịn không được bộc phát ra một hồi hoan hô. Theo tiếng đánh tan thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả vây giết, đến dưới ánh mắt tiến vào âm dương giới này, ngắn ngủi thời gian là bọn hắn đã tao ngộ ra ba lượt trận giết, tất cả có huyết hoàng cường giả tọa chấn. Xem ra khắp nơi bộ lạc là phi thường tinh tường, nơi này bọn hắn sau khi là đích đến cơ hội âm dương giới, nếu không một khi ngoài chân vực tu sĩ thì âm dương giới này bọn họ liền không nửa điểm mà lưu lại mạng sống, thẳng tay chém giết. Cho nên tại đây một mảnh trong khu vực quân đoàn tập kết huyết hoàng cường giả chỉ sợ không có người nào là ít hơn 10 vị. Nếu đúng là dùng Vân gia tu sĩ bản thân thực lực đối mạnh như vậy, giáo sát tự nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Thì ánh mắt của Vân Linh nhìn hướng tiêu thần, sắc mặt đẹp hiện lên ý cảm kích. Dù sao hôm nay nếu không có tiêu thần, sợ bọn hắn Vân gia tu sĩ tất cả phải chết hầu như là không có. Đa tạ tiêu thần đạo hữu ra tay, Vân Linh vô cùng cảm kích. Như ngày sau có cơ hội có thể trở báo, tất nhiên sẽ không có chối từ. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, hắn cùng với Vân Linh cũng không phải lần đầu tương kiến. Lúc trước ở tứ phương nội thành giao dịch hội bên trong, Liên từng có gặp qua một lần. Tuy nhiên không tính là bạn cũ, nhưng Tiêu Thần trong nội tâm đối với cá nhân này, ngay thẳng mạnh mẽ nữ tính thì có chút thưởng thức. Nếu không ngày hôm nay hắn cũng không nhiều chuyện mà ra tay tương cứu. Vân Linh đạo hữu, không cần phải khách khí. Giờ phút này chúng ta đối mặt với khắp nơi bộ lạc quấy giết. Lẽ ra thì xem ra lẫn nhau là phải chịu ứng một chút đi. Vân Linh mấp máy khóe môi, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trong nội tâm của nàng, mắt đẹp cảm kích, khó có chút giảm bớt. Có một số việc nhớ lại trong lòng là được, không cần đọng lại ở ngoài miệng. Mây Lôi ánh mắt chưa phát giác, hơi có vẻ trầm ngâm, giờ phút này tiến lên một bước thản nhiên. Hôm nay đa tạ Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương trợ, theo tại hạ biết cơ gia tu sĩ đã xâm nhập vào âm dưới. Đạo hữu không ngại tìm bọn hắn một phen, chúng ta liền không nhiều lắm mà lưu lại. Người này mở miệng, giọng điệu lại có chút đạm mạc, có vài phần địch ý ẩn chứa trong đó. Vân Linh nghe vậy đôi mắt thanh tú nhăn lại, trách mắng. Mày Lôi, ngươi có thể nào mà cùng Tiêu Thần đạo hữu mở miệng như vậy? Lần này nếu không có đạo hữu ra tay, chúng ta kết cục thiết tưởng tượng chịu không nổi. Điểm ấy trong lòng ngươi phải cực kỳ tinh tường. Ta muốn ngươi lập tức hướng Lưu Vân đạo hữu mà xin lỗi. Mây Lôi sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn từ trước đến nay cùng Vân Linh ở chung cũng không tệ. Vốn tưởng rằng nàng này trong nội tâm đối với hắn có vài phần tình nghĩa, không nghĩ tới giờ phút này lại có thể biết vì một ngoại nhân mở miệng gian dại, đúng là đáng giận. Còn Mây di chuyển cự tuyệt không mở miệng, trang diện hào khí lập tức có chút ngưng trọng. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu. Từ nơi này Mây Lôi phản ứng, hắn cũng có thể nhìn ra vài phần môn đạo, lập tức trong nội tâm kẽ lắc đầu chắp tay. Vân Linh đạo hữu, chuyện hôm nay bất quá là tiện tay, đạo hữu không cần treo ở trong lòng. Đã biết được cơ gia tu sĩ tại âm dương giới, Lưu Vân liền lập tức đi tìm một phen. Cáo tử. Nói xong không chút do dự quay đầu, thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang gào thét rời đi. Rồi mắt vô tình, ý tứ tự nhiên là đâm ngang. Vân Linh khuôn mặt hàm sát, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Mây di chuyển, lạnh đóng. Chuyện này, người muốn cho ta một cái công đạo. Mây Lôi trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh thản nhiên. Vân Linh tiểu thư chớ đã quên, người này đã là Tiêu Thần, chúng ta tiến vào huyết mạch chi địa, lão tổ hạ đạt mệnh lệnh, muốn ngươi có lẽ không có quên. Ta không có động thủ với hắn đã là rất khách sáo, xem như là báo đáp hắn một phương cứu mạng ân tình. Còn nữa nói, phương mạc kia là Lưu Vân lại không ra tay. Nếu như Vân Lôi ngươi có thể mang ngươi bình yên thoát thân vào âm dương giới. Đang khi nói chuyện thì người này chính là một quả lệnh phù. Bọn đấy chính là lão tổ trước khi đi ban thưởng cho ta. Phong ấn tôn giả cấp độ thần thông có thể triệu hồi được hành động tôn giả hư ảnh, chiến lực vô cùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.